Chúng ta cũng không phải cố ý muốn rình coi ngươi luyện chế, mà là tò mò tạo nghệ luyện đan của ngươi, sau khi biết ngươi luyện chế nên muốn nhìn tận mắt, ai biết nhìn thấy việc rung động như vậy, ai, rình coi đệ tử luyện chế là chuyện chúng ta xấu hổ a hát. Da mặt Dược lão rung động nhưng vẫn nhận lỗi. Nếu là đệ tử khác hắn không nói như vậy, bởi vì hắn là chủ nhiệm luyện dược hệ nên hắn hoàn toàn có quyền giám sát tùy ý. Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Huyền thể hiện tạo nghệ kinh người liền thay đổi. Bởi vì Diệp Huyền thi triển nhiều loại thủ pháp ngay cả đạo sư luyện dược thất giai như hắn cũng không hiểu. Tính chất hoàn toàn khác nhau. Trong luyện dược giới, bất cứ luyện dược sư nào luyện chế cũng là quá trình thần thánh, hơn nữa không cho rình coi. Giống như võ giả bị học trộm công pháp, cho dù hắn là đạo sư luyện dược hệ cũng là chuyện thấp hèn, sẽ bị phỉ nhổ. Dược lão vốn chỉ muốn xem tạo nghệ luyện dược của Diệp Huyền như thế nào và chỉ điểm, ai biết trời đưa đất đẩy làm sao lại biến thành người học trộm, nếu như truyền đi thì hắn không có tư cách làm chủ nhiệm luyện dược hệ. Cách chương.